Draco x Harry, ngàn năm, chương 8, người giám hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry ái ngại, con không biết lần cuối cùng con thấy hắn là ở khu nghĩa địa khi con bị hắn kéo đến bằng khóa cảng. Nó bất giác đưa tay lên sờ vết thẹo tia chớp trên trán. Và con, gần đây thường xuyên thấy hắn thông qua vết thẹo này. Giáo sư Dumbledore nói, con và hắn có một mối liên kết. Vượt tự nhiên, Hega nhíu mày, vết thẹo này là, năm đó, năm con một tuổi, sau khi gờ yêu ta ép ba má con, hắn để lại vết thẹo này. Vậy bây giờ các con muốn như thế nào? Rowena hỏi, chúng con muốn trở về. Chúng con còn gia đình, bạn bè, và con còn nhiệm vụ phải tiêu diệt chúa tể hắc ám Voldemort. Harry trả lời cô, Draco ngồi bên cạnh nó nhắm mắt giả câm điếc. Bà má ơi, con thật sự không có nghe thấy thằng Potter nói nó muốn tiêu diệt Vôn à không? Chúa tể hắc ám đâu, ba má phải tin con. Potter thằng điên này, sao mày dám gọi thẳng tên kẻ? Mà, chớ, gọi, tên, ra hả, may cho mày là tao hiền lành thương người, chứ nếu không mày toang rồi đấy. Vẫn câu nói cũ, nếu Harry có thể đọc tâm hoặc thành thạo chiết tâm trí thuật nó sẽ không ngần ngại phun một ngụm máu dìm chết con chồn thần kinh có bệnh này. Được thôi, chúng ta có thể giúp các con. Rowena nhún vai, nhưng cả chúng ta cũng chưa biết pháp thuật hay ma thuật nào đã đưa các con đến đây, chính vì thế còn phải tốn một khoảng thời gian kha khá để tìm hiểu đấy. Draco mỉm cười, chúng con có thể chờ, coi như là một kỳ nghỉ khác đi, vì các con đến từ tương lai nên không thể có quá nhiều người biết về sự thật đó. Các con cũng không nên làm quá nhiều việc gây hệ lụy đến tương lai. Và vì việc học tập các con sẽ phải tiếp tục học chương trình của thời đại này. Xem nào, Draco Malfoy, con sẽ tiếp tục theo học năm thứ 5, còn Harry Potter, trước khi chúng ta tìm được cách đưa con trở lại, con sẽ theo học lại từ năm nhất. Khuôn mặt Harry như vừa nuốt phải một bầy ốc sên nhấp nháp trong nhà kính của giáo sư Sprout. Còn nữa, vấn đề người giám hộ, Godric lên tiếng, các con cần phải có một thân phận ở nơi này để tiện cho việc hoạt động hoặc kiểm tra pháp thuật. Một bùa truyền tin đến sở quản lý phù thủy. Ta có một người em họ ở đấy, cô ấy có thể giúp các con làm xác nhận danh phận. Draco và Harry nhìn Godric không biết nói gì. Có tay trong sướng thật đấy. Bây giờ về việc người giám hộ, Draco Malfoy, ta sẽ là người giám hộ của con. Godric cười khùng khục, lại có thêm thằng nhóc Malfoy khác rơi vào ma chảo của ta rồi. Hãy trở thành thú vui tiêu khiển của ta đi nào. Draco dùng mình, tại sao lại là giáo sư Gryffindor? Con muốn giáo sư Slytherin cơ. Vì sao à? Godric vừa liếc mắt đã biết ngay suy nghĩ của cậu. Vì nếu con thuộc gia tộc Malfoy ở hiện tại, con sẽ phải gọi ta một tiếng chú ruột. Draco, hả, Harry, hả, ủa không biết hả, nhà Gryffindor và nhà Malfoy có quan hệ họ hàng mà. Draco, giờ mới biết luôn, tại sao lại thế, tại sao không có ai nói cho cậu nghe vấn đề này? Tại sao ba không bày tỏ gì về việc này? Vậy tức là sâu bên trong cậu cũng có một phần ngu ngốc của đám sư tử ấy hả? Harry, Malfoy có họ hàng với giáo sư Gryffindor á? Hừm, 1000 năm, một khoảng thời gian khá dài đấy, có lẽ sổ sách giấy tờ hay thông tin này đã bị lãng quên rồi. Còn Harry Potter, Salah sẽ là người giám hộ của con. Cậu ấy sẽ dạy con những điều cần biết về nghệ thuật hắc ám. Dù sao về điều này thì cậu ấy giỏi nhất trong số chúng ta. Có thể con sẽ cần cậu ấy giúp để chuẩn bị cho sau này tiêu diệt Voldemort đấy. Harry không có ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chỉ ái ngại vị chủ nhiệm đời đầu của nhà Slytherin này có thể không ưa mình thôi. Không ngờ, ngay sau đó, Salazar lạnh nhạt lên tiếng. Gọi cha nuôi đi, Harry, Godric hưng phấn, đúng đấy, dù sao chúng ta cũng là người giám hộ của các con cũng phải cho chúng ta một danh phận chứ. Rowena cũng buồn cười, nào, gọi đi ta cũng không ngại các con gọi ta là mẹ nuôi đâu. Hega mỉm cười không được phúc hậu cho lắm, gọi đi nào, cha nuôi, Harry không rõ cảm xúc gọi, Salazar gật đầu, ánh mắt anh có vẻ dịu dàng hơn. Draco cũng ngập ngừng, cha nuôi, Godric bật cười ha hả, vươn tay vò mái tóc của cậu thành một nùi rối bù. Ngoan, cha nuôi sẽ che chở cho con, nhớ phải hiếu thuận ta đấy. Draco mắt cá chết nhìn anh, mặt hàng này nhận rồi có được đổi lại không, cha nuôi mới nhận này có vẻ không được đáng tin cậy cho lắm. Giáo sư Gryffindor, xin thầy hãy xử sự giống một quý tộc và một phù thủy đi vào huyền thoại hơn đi. Nhây với thế hệ sau như vậy thật sự ổn sao? Thầy không sợ mất hình tượng sao? Ba người bạn thân của Godric bày tỏ. Hình tượng á, quên đi. Gordy không có cái gì gọi là hình tượng đâu. Cậu ấy để quên nó ở rừng cấm rồi. Cảm thấy bản thân chưa đủ hiểu. Harry Potter, và đang trong tình trạng bị sốc khi biết hiệu trưởng Albus Dumbledore yêu thầm Zelot Grindelwald. Một trong những OTP của tôi, không biết thực hư như thế nào nhưng tôi thật sự bị sốc vì Suiger sữa Iger. GGHAD muôn năm, cách chương.